Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 16, song truyện. Phật ở trong lòng, không trên tay, Nhất Hưu Đại Sư nói. Đương nhiên nếu như Hoàng Thịnh Tiểu Thí chủ ngại lời nói. Quên đi, ta ngẫm lại, Hoàng Thịnh nói. Nhất Hưu Đại Sư cho phương pháp rất đơn giản thô bạo. Tan, đúc lại, bởi vì Nhất Hưu Đại Sư nói. Chấn áp lại Hoàng Thịnh trong thân thể ma tính chính là cùng Phạm Tài chính làm một thể Phật cốt xá. Lợi tỏa ra Phật tính chi quang, mà không phải lịch đại cao tăng vì Kim Phật rót vào linh lực. Đã như vậy, Hoàng Thịnh đã ghét bỏ Kim Phật không tiện mang theo tình huống dưới. Nhất Hưu Đại Sư liền cấp ra đề nghị này. Đại sư, đây chính là các ngươi Phật giáo bảo vật chấn giáo. Cứ như vậy tùy tiện tan rồi. Hoàng Thịnh vẫn là nghĩ không ra. Thời đại này ngươi, thế mà lại cho ra như thế một cái thực dụng làm chủ đề nghị. Không phải nói thời đại này ngươi rất chú trọng hình thức sao? Nhất Hưu Đại Sư cười nói. Đây là Hoàng giáo bảo vật chấn giáo. Trên thực tế, nó ban đầu cũng không phải này tấm hình tượng, mà là một tôn bất động Minh Vương tượng. Về sau Hoàng giáo truyền vào trung thổ thời điểm, Minh Vương tượng xuất hiện hư hao, mới một lần nữa chế tạo. Từ nguyên lý đến xem, một lần nữa tan trúc sẽ không ảnh hưởng trấn áp ma tính công năng. Tiếp theo, nếu như người người trong lòng có Phật, nào như vậy tất coi trọng trước mắt Kim Phật đâu? Nếu như người người trong lòng không có Phật, như vậy trước mắt Kim Phật thì có ích lợi gì đâu? Hoàng Thịnh Tiểu Thí Chủ, người tướng, bị Nhất Hưu Đại Sư dừng lại thuyết giáo Hoàng Thịnh không còn gì để nói. Cân nhắc liên tục, Hoàng Thịnh từ đầu đến cuối đều cảm thấy mang theo một tôn Kim Phật xuất ngoại không tiện. Nhất là tôn này Kim Phật không thể dùng những vật khác ngăn cản. Một khi ngăn cản, Kim Phật liền ép không được trong cơ thể hắn ma tính. Đây cũng là phiền phức sự tình. Cuối cùng Hoàng Thịnh vừa ngoan tâm. Đạo, Đại Sư, liền nghe ngươi, tan đúc lại, chỉ là muốn phiền phức Đại Sư. Khoảng thời gian này ở bên chiếu khán một chút, Nhất Hưu Đại Sư niệm tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật, gật đầu đáp ứng, không biết tiểu thí chủ, dự định đúc thành cái gì? Nhất Hưu Đại Sư hỏi. Hoàng Thịnh suy nghĩ một hồi, liền thật vất vả nói, liền làm thành kim cô đi. Nhất Hưu Đại Sư sững sờ, mới cười nói, Hoàng Thịnh tiểu thí chủ là dự định làm tôn ngộ không sao? Hoàng Thịnh cười trả lời, không, ta chỉ muốn định trụ tâm viên, làm thường nhân. Hoàng Thịnh nói làm liền làm, hắn lập tức cùng Nhất Hưu Đại Sư bọn hắn mang theo Kim Phật đi trong trấn một nhà duy nhất thợ kim. Hoàn Trải, thợ kim Hoàn Trải chủ nhân nhìn thấy Hoàng Thịnh đến, lập tức bỏ xuống trong tay sự tình, đến vì Hoàng Thịnh phục vụ. Hai ngày sau, tại Nhất Hưu Đại Sư chỉ điểm, kim cô chế tác hoàn tất. Kim Phật còn lại bộ phận hòa tan thành dầu có linh lực vàng lỏng, bị phong tồn, không làm hắn dùng. Hoàng Thịnh mang lên kim cô về sau, phát hiện thể nội nôn nóng chi ý lại lần nữa thu lại. Kim cô xác thực có hiệu quả về sau, không khỏi thỏa mãn gật gật đầu. Hết thảy xong chuyện, Nhất Hưu Đại Sư liền mang theo Thiến Thiến nhẹ lướt đi. Hoàng Thịnh nhìn xa xa Nhất Hưu Đại Sư rời xa về sau, quay người bình tĩnh đi đến đại soái phủ, đưa tới Từ gia trấn nhân viên cao tầng. Trải qua đơn giản thương thảo về sau, Trung Dũng doanh toàn doanh xuất phát, trực tiếp đối sát Phách Long gia trấn phát động tiến công. Hoàng Thịnh hai ngày này vội vàng đúc quấn sự tình, tạm thời không chỗ chống Lý Long gia trấn giam vận chuyển đại đội sự tình. Cho nên trực tiếp giao tiền chuộc người, vị kia Long đại soái bạch bạch được một bút người giàu có. Mừng rỡ mừng khấp khởi, coi là Từ gia trấn là quả hồng mềm, còn muốn lấy tìm cái gì lấy cớ lại bắt chẹt Từ gia trấn dừng lại. Phòng bị tâm cũng thấp rất nhiều, cho nên hoàn toàn không nghĩ tới. Hoàng Thịnh sự tình một làm xong, liền không nói hai lời, trực tiếp phái binh tiến công. Kim cô chỉ là trấn áp Hoàng Thịnh thể nội âm khí, để hắn sẽ không dễ dàng táo bạo dễ giận, tâm tính sẽ bình thản. Nhưng sẽ không cũng không thể cải biến hành vi của hắn xử lý. Long Gia Trấn binh sĩ từng cái huấn luyện không đủ, kỷ luật không tốt, súng ống không đủ, nơi nào sẽ là Từ Gia Trấn trung dũng doanh những này trải qua nghiêm ngặt huấn luyện. Đạn dược sung túc binh sĩ đối thủ, lại thêm hữu tâm đánh vô tâm, đóng tại biên trấn chỗ một đội binh sĩ liền bị tùy tiện bắn giết. Trung dũng doanh một đường đẩy thẳng đi vào, như vào chỗ không người. Cuối cùng tại Long Gia Trấn trước ngừng lại, cái kia Long đại soái dựa vào trấn tường, còn có Đại Dương dụ hoặc, cổ vũ lấy binh lính của hắn ương ngạnh đối kháng. Hoàng Thịnh bên này còn không có đại pháo những này vũ khí hạng nặng, nhất thời công không phá được, đành phải đem toàn bộ Long Gia Trấn vây quanh. Bị binh vây quanh, Long đại soái gấp như là kiến bò trên chảo nóng. Hắn lúc này mới biết được, sát vách không phải quả hồng mềm, mà là một con ăn lão hổ heo. Hắn tìm người đi gọi hàng, nói nguyện ý bồi thường, chỉ cầu đối phương lui binh, bị không chút do dự cự tuyệt. Hắn không có cách, đành phải vắt hết óc để cầu tự cứu. Cuối cùng không biết từ nơi nào nghe được tin tức, biết mình lão bà gạo sen sư huynh Lâm Chính Anh chính là Từ Gia Trấn Hoàng Thịnh sư bá. Thế là không nể mặt đi cầu lão bà của mình. Lão bà hắn bất đắc dĩ, đành phải cho mình tình nhân cũ viết thư cầu cứu. Cửu thúc thu được phần này tin về sau, do dự rất lâu, cuối cùng vẫn là để cho mình đệ tử thu sinh mang theo cái lời nhắn cho Hoàng Thịnh. Hy vọng hắn tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Nghe được thu sinh cái miệng này tin tức thời điểm, Hoàng Thịnh ngay tại đại soái phủ nghe Từ Gia Trấn mấy cái cao tầng nhân sĩ báo cáo. Đại nhân, tỉnh thành bên kia gửi thư, chất vấn chúng ta bên này động binh nguyên nhân, cũng ra lệnh cho chúng ta lập tức đình chỉ công kích. Phái người đi tỉnh thành giải thích, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Nguyên Từ đại soái thân binh đội đội trưởng hướng Hoàng Thịnh nói. Hoàng Thịnh hiện tại đã nắm giữ toàn bộ Từ Gia Trấn đại quyền, mà Từ đại soái lại một mực không ra, đối Hoàng Thịnh lại là tín nhiệm cực kỳ, cho nên thông minh như hắn cũng lựa chọn đối Hoàng Thịnh cúi đầu. Sẽ có hậu quả gì? Hoàng Thịnh vẫn còn đang suy tư thu sinh mang tới miệng tin tức, ngữ khí bình thản hỏi. Xấu nhất khả năng chính là tỉnh thành bên kia lại phái binh tiến công chúng ta, hắn nói. Hoàng Thịnh lại yên lặng suy tư một hồi, mới nói, tốt a, liền tạm thời bỏ qua cái kia Long đại soái đi, thực lực của chúng ta còn chưa đủ. Bất quá, vị kia Long đại soái đã bốc lên việc này, cũng đừng nghĩ tùy tiện bỏ qua, cho ta hung hăng cắn hắn một cái. Vâng, đại nhân. Từ Gia Trấn cuối cùng vẫn lui binh, đương nhiên là mang theo thắng lợi trái cây lui về, trải qua đàm phán, hoặc là nói là đe dọa. Long đại soái không chỉ có đem lúc trước từ Gia Trấn nơi này bắt chẹt đến Đại Dương một cái, không rơi xuống đất nôn trở về, còn muốn bồi thường Từ Gia Trấn lao động tổn thất phí, quân phí các loại hình, hết thảy 10 vạn cái Đại Dương. Không chỉ có như thế, tới gần Từ Gia Trấn 3 cái thôn trang, cũng phải cắt nhường cho Từ Gia Trấn, thụ Từ Gia Trấn quản hạt. Phàm là tiến về Từ Gia Trấn thông thương thương đội, tất cả đều không cho phép trưng thu thuế quá cảnh. Cứ như vậy, Hoàng Thịnh đem trước kia còn muốn cho những lão binh kia bánh quẩy vất vả phí, đều cùng nhau không cho. Dù sao liền một câu, không phục liền lại đánh. Long Gia Trấn tất nhiên là không còn dám cùng Từ Gia Trấn đánh. Binh sĩ tố chất cùng súng ống chất lượng đều không tại một cái cấp bậc bên trên. Nhưng là lần này đền bù lại rất nặng, Long đại soái đành phải tăng lớn bóc lột trong trấn bách tính. Trong trấn bách tính thời gian không vượt qua nổi, liền dùng chân bỏ phiếu, chạy tới sát vách Từ Gia Trấn sinh hoạt. Nhân khẩu càng ngày càng ít, Long Gia Trấn thu nhập liền càng ngày càng ít, liên đới lấy Long đại soái tính tình liền càng ngày càng kém. Trước đó Long đại soái dựa vào lão bà hắn đi cầu nàng tình nhân cũ, chuyện này Long đại soái một mực sáng trong ngực, để trong lòng của hắn cảm giác khó chịu, nhưng lại không cách nào phát tiết lối ra, bởi vì đây là hắn chủ động đưa ra, chỉ là năm rộng tháng dài, trong lòng luôn kìm nén không nói, khó tránh khỏi liền sẽ sinh ra tâm tư khác, suy nghĩ lung tung, hoài nghi mình lão bà tình cũ chưa hết, trong lúc bất chi bất giác, Nguyên bản 10 phần yêu thích lão bà của mình Long Đại Soái, trong lòng liền chậm rãi sinh ra một tia chán ghét. Hồ Điệp Cánh có chút kích động một chút. Đương nhiên những này Hoàng Thịnh là không rõ tình hình. Mang theo Đại Thắng trở về Hoàng Thịnh. Đầu tiên là đem bắt chẹt tới Đại Dương. Một bộ phận làm tiền trợ cấp phát hạ đi. Một bộ phận làm tiền thưởng. Ban thưởng những cái kia tác chiến dũng cảm người. Sau đó Hoàng Thịnh giả tá từ đại soái danh nghĩa. Đối toàn bộ từ gia trấn nhân sự lại tới một cái mới an bài. Hoàng Bách Vạn triệt tiêu quan hậu cần chức. Trực tiếp đảm nhiệm từ gia trấn trưởng trấn. Chu Tính Trung quản lý từ gia trấn hành chính sự vụ cùng phát triển kinh tế. Nguyên thân binh đội đội trưởng từ quân đội bên trong rời đi. Đảm nhiệm từ gia trấn mới thành lập giám thị cục cục trưởng. Giám sát từng cái nhân viên chính phủ có hay không bỏ rơi nhiệm vụ. Mùng 6 cùng Tiểu Ngư đều thôi chức. Trực tiếp lệ thuộc trực tiếp Hoàng Thịnh quản lý. Về phần cục quản lý bất động sản nhân viên, thì cái khác an bài. Dù sao lấy từ gia trấn hiện tại uy thế, không lo không có người khô sống. An bài nhân sự về sau, Hoàng Thịnh đi vào bên ngoài trấn Gia Cát Đại Trạch. Đi thời điểm, Hoàng Thịnh mới phát hiện Gia Cát Khổng Bình sư muội Bạch Nhu Nhu còn ở tại Gia Cát gia bên trong. Vương Tuệ cùng Gia Cát Khổng Bình đang đánh chiến tranh lạnh. Bởi vì có Hoàng Thịnh tham dự, bên trong thế giới này, Bạch Nhu Nhu không có cứu vớt Gia Cát một nhà đại công lao. Gia Cát Khổng Bình cũng không có gì lấy cớ để mạnh nạp Bạch Nhu Nhu làm thiếp thất. Nhưng hết lần này tới lần khác lại đợi tại Gia Cát một nhà bên trong. Trêu đến Vương Tuệ giấm nổi giận trướng. Hay ghen tị Vương Tuệ. Mỗi ngày trong nhà náo. Nhưng coi như thế. Bạch Nhu Nhu chính là đổ thừa không đi. Gia Cát Khổng Bình cũng giống mê muội đồng dạng. Không có chủ động đuổi Bạch Nhu Nhu rời đi. Cho nên khi Hoàng Thịnh đi đến Gia Cát Đại Trạch thời điểm. Nhìn thấy chính là này tấm có thể so với chiến tranh lạnh tình cảnh. Toàn bộ Gia Cát một nhà tản ra một loại vi diệu hương vị. Gia Cát Khổng Bình cùng Bạch Nhu Nhu ngầm hiểu lẫn nhau. Mà Vương Tuệ thì tức xùi bọt mép. Cũng bởi vậy, khi Hoàng Thịnh đưa một bộ từ gia trấn Hoàng Kim khu vực cửa hàng cho Vương Tuệ. Chỉ là yêu cầu nàng ở chỗ đó kinh doanh coi bói thời điểm. Vương Tuệ không chút do dự liền gật đầu đáp ứng. Trở về thu thập hành lý. Lôi kéo nữ nhi Gia Cát Tiểu Hoa. Liền theo Hoàng Thịnh đi. Cái này khiến Hoàng Thịnh có chút lộn xộn cùng trở tay không kịp. Cũng làm cho Gia Cát Khổng Bình còn có con của hắn trợn mắt hốc mồm. Ngược lại là Bạch Nhu Nhu âm thầm mừng thầm. Hoàng Thịnh trở tay không kịp là có nguyên nhân. Bởi vì hắn vốn cho rằng sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Mà lại cửa hàng cũng còn không có kiến thiết tốt. Hắn chỉ là tới thăm dò một phen. Không nghĩ tới thử một lần liền thành. Để Hoàng Thịnh kinh ngạc không thôi đồng thời mừng rỡ không thôi. Vương Tuệ cái này thiết bản thân toán là Hoàng Thịnh chuẩn bị phát triển từ gia trấn khách du lịch mấu chốt. Không có cách, từ gia trấn địa phương lại nhỏ, tài nguyên cũng ít, trèo công nghiệp liên là chuyện không thể nào. Mà lại Hoàng Thịnh cũng không muốn thật đem tất cả tinh lực đều đặt ở thế tục phát triển bên trên. Nhưng từ gia trấn muốn nhanh chóng phát triển. Cũng chỉ có thể dựa vào những này ngành dịch vụ. Chỉ cần đem Vương Tuệ thanh danh truyền bá ra ngoài. Bởi vì cửa hàng còn không có xây xong. Hoàng Thịnh đành phải đem Vương Tuệ cực kỳ nữ nhi an trí tại trong khách sạn. Chờ cửa hàng một xây xong. Liền để các nàng vào ở. Đồng thời hạ lệnh. Để một số người đi các nơi trắng trợn tuyên dương. Đổi lại hiện đại danh từ tới nói. Chính là đánh quảng cáo. Những chuyện này đều an bài hoàn tất về sau. Hoàng Thịnh liền mang theo Tiểu Ngư cùng Mùng 6. Triệt để tiến vào chiếm giữ Quỷ Phong. Lần này, hắn muốn tâm vô bàng vụ mới tốt tu luyện. Vô luận là cửu thúc nói. Kim đan kỳ có thể triệt để loại trừ ma tính ảnh hưởng. Vẫn là cửu thúc dễ như trở bàn tay chế phục chuyện của hắn. Đều bức bách hắn không thể không buông xuống thế tục sự tình. Đem trọng tâm đặt ở tu luyện. Đặt ở tự thân vĩ lực phía trên. Quân đội lại nhiều mạnh hơn lại có thể thế nào? Năm bước bên trong, Lạn Tương Như liền có thể máu tươi đại vương. Cho nên nói năm bước bên trong, hết thảy vẫn là phải dựa vào tự thân.